Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 116, thực nghiệm thể số 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ khôi phục lại vẻ lạnh lùng, liếc sang cô y tá nhỏ, đi gọi người dọn vệ sinh và nhà bếp đến, mang xác này tới lò hỏa táng thiêu ngay, đừng để ai nhìn ra sơ hở. Y tá run rẩy gật đầu. Vê vâng, người phụ nữ thay bộ đồ dính đầy máu, khoác lên gương mặt bi thương, vội vã rời phòng mổ. Đèn đỏ phía trên cửa phòng phẫu thuật tắt phụt, người mẹ ngồi trên băng ghế ngoài hành lang thấy ánh đèn vụt tắt, lau nước mắt, lập tức bật dậy, tràn đầy hy vọng nhìn về phía cửa. Đúng lúc này, người đàn ông chạy đến, tay còn xách chiếc bánh sinh nhật, nhưng chiếc bánh đã bị sóc nảy, biến dạng thảm hại. Anh ta bước nhanh tới, thấy vợ đang đứng giữa hành lang, vội hỏi. Thế nào rồi? Người mẹ nhìn thấy chồng, cả người như sụp đổ, nhào vào lòng anh. Sao anh tới trễ thế? Con đang mổ bên trong đó. Cô nghẹn ngực khóc òa. Cửa phòng mổ chậm rãi mở ra. Người nữ bác sĩ với gương mặt đau thương tháo khẩu trang, bước ra. Hai vợ chồng vội nhào tới, nôn nóng hỏi. Bác sĩ, thế nào rồi? Con chúng tôi không sao chứ? Người bác sĩ thở dài, nhìn thẳng hai người. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lời này như nhát dao chí mạng, cả hai chết lặng tại chỗ. Người mẹ ngây dại, lẩm bẩm, có ý gì, anh, lời này nghĩa là sao? Vẻ mặt bất lực trên gương mặt bác sĩ đã nói lên tất cả. Người mẹ như bị rút sạch sinh lực, ngã quỵ, ngất lịm. Bệnh viện này tuy ngấm ngầm làm chuyện mờ ám, nhưng bề ngoài vẫn giữ thể diện. Nhân đạo, họ cho đưa người mẹ đã ngất đến phòng bệnh cao cấp chăm sóc. Người cha thất thần ngồi một bên, đôi mắt rỗng tuếch. Nữ bác sĩ lặng lẽ đi cửa sau, lên xe rời khỏi bệnh viện Maria. Đến một kho hàng bí mật, trong phòng thí nghiệm ngầm sâu hơn 1000 mét dưới lòng đất. Người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đầy căng thẳng. Tít tít, tít tít, trên bàn mổ, một bé gái da trắng nõn, môi đỏ răng trắng, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, lộ ra vẻ đẹp bệnh tật. Bác sĩ Lý, không ổn, xuất hiện phản ứng thải ghép, cơ thể thực nghiệm thể không dung nạp quả tim này. Phải làm sao đây? Mấy thanh niên mặc đồ bảo hộ vây quanh. Thấy máu không ngừng trào ra từ miệng cô bé, đều hoảng loạn. Người đàn ông trung niên lạnh giọng quát. Hoảng cái gì? Tăng cường dưỡng khí, làm theo lời tôi. Mọi người cố gắng bình tĩnh lại, run rẩy làm theo. Lúc này, cửa phòng thí nghiệm bật mở. Người phụ nữ bước vào, giày cao gót gõ lộp cộp. Trên màn hình lớn chiếu hình ảnh người đàn ông đang mổ, ánh mắt cô ta lạnh lùng. Tình hình thế nào? Giọng vừa dứt, một thanh niên cúi đầu cung kính báo cáo. Băng tỷ, tình hình không khả quan, ngực của thực nghiệm thể xuất hiện phản ứng thải ghép, thầy Lý đang liều mình cứu vãn, nhưng... Anh ta ngập ngừng, không dám nói tiếp, nữ bác sĩ biết rõ chữ, nhưng, đó là gì, là người học y, cô hiểu phản ứng này có nghĩa gì? Ta hiểu rồi, cậu đi làm việc đi, nghe vậy, thanh niên như được tha, vội chạy đi. Nữ bác sĩ đứng nguyên, chăm chú nhìn màn hình, gương mặt nhợt nhạt của bé gái hiện rõ. Cô siết chặt tay, cắn môi, cố trấn tĩnh, không để lộ cảm xúc. Cô khẽ thở dài, rời mắt đi, rồi khoác bộ đồ bảo hộ, quét vân tay, bước vào phòng mổ. Mấy thanh niên quanh bác sĩ trung niên thấy cô, như thấy cứu tinh. Băng tỷ, chị đến rồi. Cô khẽ gật đầu, không nói nhiều, chìa tay ra. Mấy người lập tức đưa dụng cụ phẫu thuật vào tay cô. Lão đại, nếu thật sự không được. Dùng sức sống của vài thực nghiệm thể khác, duy trì tạm thời sinh mệnh của cô bé đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, vài thanh niên dùng mình, như nghe chuyện ma quỷ. Nhưng chẳng ai dám nhiều lời, chỉ len lén nhìn nhau. Người đàn ông nhíu mày, tay vẫn không ngừng. Đi, đem hết mấy thực nghiệm thể thất bại mấy hôm trước lại đây. Cả thực nghiệm thể số 01 cũng gọi tới. Rõ, nữ bác sĩ nghe vậy, ngón tay siết chặt hơn. Song gương mặt vẫn bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, một người đẩy vào mấy cái lồng sắt. Bên trong không phải chó mèo, mà là người sống. Nhưng những người này đã mất hết vẻ nhân loại. Nữ bác sĩ thoáng xót xa, vội ngoảnh đi. Mấy đứa nhỏ này cùng tuổi với số 16. Dù thí nghiệm thất bại, nhưng sức sống của chúng có thể truyền giao. Người đàn ông gật đầu. Bắt đầu đi, một thanh niên mở lồng, lôi một đứa bé ra, trói chặt tứ chi. Nhét rẻ vào miệng. Nữ bác sĩ đặt tay lên trán đứa bé, như rút ra thứ gì, chuyển vào dụng cụ đặc chế bên cạnh. Thật kinh khủng, từ trán đứa bé ấy lóe ra ánh sáng 7 màu. Ngay sau đó, cơ thể đứa bé co giật vài cái, rồi tắt thở. Nữ bác sĩ phất tay. Đứa tiếp theo, băng tỉ, thực nghiệm thể số 01 đã đến. Một thanh niên ghé sát tai cô báo. Nữ bác sĩ hơi run, nhưng nhanh chóng che giấu. Người đàn ông liếc cô, nhắc nhở. Đừng quên mục tiêu của chúng ta. Tình cảm nhi nữ không phải thứ cô nên nghĩ đến. Cô giằng co chốc lát, thở dài, rồi ánh mắt kiên định đối diện ông ta. Tôi hiểu, ngay sau đó, một chiếc lồng lớn trong suốt được đẩy vào trong phòng thí nghiệm. Cách chương.